Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, gặp phải tập sát. Nhẫn giới thành thị đại khái là đồng dạng. Càng đến gần trung tâm đường phố càng là phồn hoa có thứ tự. Càng đến gần biên giới càng là cũ nát hỗn loạn. Thành Horayo cũng không ngoại lệ. Thành Horayo nam một đầu thứ yếu trên đường phố. Có một chỗ cũ khách sạn. Tên là Misui Lữ Xá. Nó cách đường phố chính bất quá ngăn cách một đầu hẻm nhỏ. Không tính quá vắng vẻ. Cũng không đến mức như vậy đáng chú ý. Bởi vì đặc biệt địa lý điều kiện. Lại thêm tiện nghi giá cả. Là xứ khác lữ nhân cư trú lựa chọn hàng đầu. Tại tầng 2 một chỗ phòng đơn bên trong. Shisui chỉnh lý nhẫn cụ. Lau bình khí. Thành Horayo lân cận thành Kyoto. Vì không làm cho hiểu lầm không cần thiết, Konoha cũng không có ở đây xây dựng cứ điểm. Thế cho nên chấp hành nhiệm vụ Konoha tiểu đội không thể không thuê lại tại lữ xá bên trong. Đến thành Horayo đã một ngày. Chắp nối sau đó, hai người bọn họ đội hợp nhất đội. Tạm thời tiếp thu ảnh vệ đội phó đội trưởng Hắc Ưng lãnh đạo. Hắc Ưng cũng không có lựa chọn trực tiếp bắt, mà là muốn lại giám thị Kurama bụi rậm Kumo hai ngày. Kỳ vọng có khả năng tra ra Danzo dấu vết để lại. Trong bọn họ không có người có theo trong đầu chọn đọc tình báo bí thuật. Nếu là trực tiếp bắt, nếu là Kurama bụi rậm Kumo bỏ mình, bọn họ liền sẽ gãy manh mối. Mọi người cũng không có dị nghị, nhưng mà giám thị một ngày, nhưng cũng không phát hiện Kurama bụi rậm Kumo dị thường. Hắn chỉ là giống như ngày thường đi tới đi lui tại Nam thành Hirano sòng bạc cùng Tây thành Hirano. Phủ đệ, mà Hirano gia tộc bọn họ cũng điều tra qua. Giữ nguyên căn tại thành Horayo mấy chục năm phú thương gia tộc. Cùng Danzo không có một tia quan hệ. Suy tư không có kết quả. Shisui thu thập xong nhẫn cụ. Chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi. Đột nhiên Shisui cảm giác được thông linh thú tin tức. Sau một khắc. Trong phòng hiện ra một trận khói. Bành, chờ khói trắng tan hết về sau. Sơn đen nha đen Kuroba xuất hiện ở Shisui trước mặt. Shisui nhìn thấy Kuroba trong tay tin. Hiểu rõ gật đầu. Nói, giao cho ta đi. Kuroba điểm một cái đầu chim. Đem bức thư đưa cho Shisui về sau. Nói, Shisui, ta rất lâu không tại nhẫn giới chơi đùa. Ta đi ra đi dạo một cái. Shisui không có hoài nghi, cho nó mở cửa sổ ra, dặn dò, ngươi phải cẩn thận a. Chờ Kuroba bay ra gian phòng về sau, Shisui đem bức thư mở ra giấy viết thư, đệ đệ chữ nháy mắt đập vào tầm mắt của hắn. Lão ca, sắp hết năm, ngươi làm sao còn chưa có trở lại? Bộ cảnh vụ ngoại trừ mấy cái xui xẻo đội ngũ, mặt khác đều đã nghỉ. Làm sao các ngươi ảnh vệ đội còn ở bên ngoài bôn ba? Tính toán, đoán chừng ngươi nhìn thấy chỗ này lại muốn nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta có thể thông cảm ngươi. Nhưng ngươi cũng suy nghĩ một chút như thế đoàn viên thời gian bên trong. Người khác đều là người một nhà, chỉ có một mình ta ở tại trống rỗng phòng ở bên trong. Mau chóng trở về a, ta chuẩn bị cho ngươi tốt một đống ăn ngon. Nếu như đuổi không quay lại lời nói, chú ý an toàn đi. Nội dung trong thư không nhiều, nhưng Shisui lại phảng phất nhìn thấy ngay tại hy vọng hắn trở về nhà đệ đệ. Khóe miệng có chút uốn lượn, Shisui lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sau đó trong mắt vẻ kiên định lóe lên. Ngày mai, cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Năm trước chạy về nhà bên trong, Shisui nâng bút bắt đầu cho Aozora hồi âm. Mà lúc này Kuroba trên bầu trời thành Horayo bay lượn, đêm tối thành nó màu sắc tự vệ tốt nhất. Chỉ cần hắn không phát ra âm thanh, liền cơ bản không người biết được nó tồn tại. Nó cẩn thận ghi chép thành phố này tiêu chí, thậm chí đi cửa thành liếc nhìn thành thị danh tự. Nó kỳ thật không ngu ngốc, có khả năng tu luyện ra chakra nhẫn quạ lại có thể ngốc đến đi đâu. Nó có đoán được Aozora đang theo dõi Shisui. Bất quá cái kia có như thế nào? Dù sao bọn họ là huynh đệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Aozora cho quá nhiều. Cùng lúc đó, Aozora đi vào một chỗ cũ nát miếu thờ. hắn đi đến một chỗ thiên điện, cùng khoanh chân tăng lữ đúng câu khẩu hiệu về sau, theo Phật tượng phía sau xuống đến chợ đen cứ điểm bên trong. Trên mặt đất, bái Phật không có dấu người. Dưới mặt đất, làm ác nhân viên nhiều người. Mở ra chuyên môn dùng để cất giữ thi thể quyển trục. Aozora đem mấy cỗ thi thể giao cho chợ đen lão bản. Nhìn thấy trên thi thể lõm đi xuống vết thương. Chợ đen lão bản khóe mắt nhịn không được co quắp xuống. Aozora tuân thủ nhẫn giới quy củ đánh người không đánh mặt. Bởi vậy chợ đen lão bản cầm treo thưởng chân dung rất nhanh liền thẩm tra đối chiếu thành công. Để người đem thi thể cất giữ vào kho lạnh. Ly xin đại nhân, xin ngài chờ một chút. Tiền thưởng lập tức liền đưa cho ngài tới. Mặc dù đây mới là Aozora lấy Ly xin thân phận lần thứ 2 rời núi, nhưng hắn hình tượng quá mức bắt mắt. Bởi vậy chợ đen lão bản mặc dù không có gặp qua hắn, nhưng rất nhanh liền đem hắn nhận ra. Tiền thưởng tới tay về sau, Aozora lại lấy được một phần nhiệm vụ danh sách, muốn chọn lựa mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà hắn nhìn rất lâu, lại tìm không được thích hợp mục tiêu. Đây không phải là nói nhiệm vụ danh sách bên trên không có những cái kia thực lực thấp nhưng làm nhiều việc ác sơn tặc. Trên thực tế liền tính Aozora khắp hòa quốc cắt rau hẹ, đoán chừng cũng là mới vừa cắt xong bên này. Một bên khác lại đi lên, Aozora tìm không được thích hợp mục tiêu nguyên nhân là thành Kyoto phụ cận không có thích hợp mục tiêu. Tại không có Shisui tin tức phía trước, Aozora chuẩn bị một đường muốn thành Kyoto mà đi. Dù sao cũng là chính mình ra thôn lý do, hắn tốt xấu cũng phải đi xem một cái. Để tránh Fugaku hỏi tới, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Aozora thả xuống treo thưởng danh sách, kêu đến chợ đen lão bản, đem danh sách trả trở về. Chợ đen lão bản ngạc nhiên nói, Ly xin đại nhân, những nhiệm vụ này đều là đặc biệt là ngài tuyển chọn tỉ mỉ. Ngài không hài lòng sao? Aozora thầm nghĩ thì ra là thế. Phía trên nhiệm vụ toàn bộ là chút làm nhiều việc ác sơn tặc thổ phỉ. Căn bản không có những nhiệm vụ khác. Aozora hừ một tiếng, nói, cho ta cầm thành Kyoto phụ cận nhiệm vụ tới. Chợ đen lão bản nghi hoặc nhìn Aozora một cái. Sau đó một lần nữa sàng chọn một nhóm nhiệm vụ tới. Aozora nhận lấy nhiệm vụ danh sách, lật xem xuống. Bất quá liên quan thành Kyoto phụ cận nhiệm vụ đại đa số đều là gai giết quan viên, quý tộc. Tạm thời không nói những quan viên này thiện ác làm sao. Giết cái quan viên ảnh hưởng quá lớn. Aozora tạm thời không cân nhắc những thứ này. Tiếp tục lật xem sẽ. Aozora rốt cuộc tìm được mấy cái coi như cũng được nhiệm vụ. Đều là nhằm vào thành Kyoto phụ cận du côn lưu manh, vô lương phú thương nhiệm vụ. Aozora đem cái kia vài trang kéo xuống về sau, liền cũng không quay đầu lại rời khỏi chợ đen cứ điểm. Nhưng mà đi chưa được mấy bước, Aozora liền phát giác sau lưng cái đuôi. Aozora giả vờ như không có phát giác, tiếp tục hướng phía trước, ra miếu thờ, đi tại tuyết trắng bao trùm trên đường núi. Đột nhiên, hắn hai bên trái phải trong tuyết luồn lên một thân ảnh. Cùng lúc đó, bọn họ phía sau bay ra một cái ô che mưa. Nhẫn pháp, như mưa móc sen bon. Ô che mưa bên trong rơi xuống vô số sen bon. Sen bon giống như mưa phùn đồng dạng nháy mắt liền bao trùm Aozora bốn phương tám hướng. Để Aozora không chỗ có thể trốn. Phốc, phốc, phốc, phốc. Sen bon toàn bộ bắn vào Aozora trong cơ thể. Nháy mắt liền để Aozora ngã xuống đất. Hai người rơi xuống. Một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Cái này cũng giá trị 200 vạn lượng. Trách không được chỉ dám giải quyết sơn tặc. Nguyên lai chính là cái phế vật. Một người khác thu hồi ô che mưa, đến gần buông lỏng nói. Ngoại trừ hỏa chi tự tăng lữ, cái khác tăng lữ bất quá nắm giữ chút thể thuật, uy hiếp không lớn. Bành, hai người bọn họ vừa dứt lời, trên mặt đất đâm đầy sen bon Aozora hóa thành một đoàn khói. Ảnh phân thân, hai người nháy mắt tăng lên cảnh giác. Lưng tựa lưng khắp nơi liếc nhìn. Nhưng mà công kích nhưng là bắt nguồn từ dưới chân. Thổ độn Shinju Yansu no Jutsu. Tâm trung trảm thủ chi thuật. Một thanh âm theo dưới mặt đất truyền ra. Sau một khắc, hai cái kẻ tập kích liền bị hắn kéo đến dưới mặt đất. Aozora ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem hai người trên đầu băng đô bảo vệ, nghi hoặc lên tiếng. Làng sương mù, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.